Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Chương 222 Giao Sơn Kinh Hồn Biến. Tiết Mông tại chỗ xử ngốc lăng một hồi lâu, mới đột nhiên giác quá mức nhi tới. Hướng tới Mai Hàm Tuyết giận dữ nói. Cẩu ngoạn ý nhi, ngươi nói ai ngốc, Tiết Chính Ung kéo hắn. Mông nhi, người này nói ta khờ. Hảo hảo, ngươi nghe lầm, Hàm Tuyết rõ ràng cái gì cũng chưa nói a, đó là bởi vì hắn ở ta bên tai đè thấp thanh âm nói. Bên này cãi cọ ầm ĩ, bên kia Khương Hy đang ở kiểm kê người bệnh, xem xét thế cục, xem xét xong kết quả là Khương Hy làm tất cả mọi người ở chỗ cũ tu chỉnh một lát. Nên chữa thương, nên đả tọa, không có biện pháp. Hùng mạnh nhất chiến lực đều tiêu hao rất nhiều, giống như cung còn chưa kéo mãn, đầu mũi tên đã ma độn, như vậy tùy tiện tiếp tục đi phía trước đi, nếu là lại có kinh biến, chỉ sợ ứng đối không được. Phân phó xong này đó, Khương Hy đi đến Nam Cung Tứ bên cạnh. Nam Cung, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, Khương trưởng môn thỉnh giảng. Khương Hy không nói chuyện, mà là trước nhìn Diệp Phong Tích liếc mắt một cái. Nam Cung Tứ nói, nàng không cần lảng tránh, vẫn là lảng tránh một chút tương đối hảo, Khương Hy nói. Ánh mắt buông xuống, ngừng ở Nam Cung Tứ ngực chỗ, đó là Nam Cung Tứ linh hạch vị trí. Đãi Diệp Phong Tích đi rồi, Khương Hy ở Nam Cung Tứ bên cạnh ngồi xuống. Người linh hạch làm sao bây giờ? Tính toán gạt, Nam Cung Tứ ánh mắt ảm đạm rồi một chút. Ta còn không biết như thế nào cùng nàng nói, ngươi sợ nàng sẽ bởi vậy ghét bỏ ngươi. Kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp cô nương đều không phải là, không có, Nam Cung Tứ đánh gãy Khương Hy nói. Ta không sợ nàng sẽ ghét bỏ ta chỉ là sợ nàng sẽ khổ sở. Khương Hy trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ bị Nam Cung Tứ trong xương cốt không thể hiểu được cao ngạo mà đâm đến. Hắn cười nhạo, ngươi đảo thật là tự tin, Khương trưởng môn ngôn sai. Ta không phải tự tin, là tin nàng. Khương Hy nghe hắn ngữ khí pha ngạnh kính. Liền nhàn nhạt nói, ngươi hiện giờ hổ lạc bình dương, lại còn dùng loại này miệng lưỡi cùng ta nói chuyện, sẽ không sợ ta về sau sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi sẽ không, Khương Hy dừng một chút, đây là tin ta, dọc theo đường đi tới. Ta cũng biết Khương trưởng môn là cái dạng gì người, Nam Cung Tứ nói. Cho nên phía trước cho rằng chính mình mệnh đương đoạn tuyệt khi. Ta mới có thể đối với ngươi nói những lời này đó. Khương Hy vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Nam Cung Tứ xem. Thẳng đến hắn nhắc tới chuyện này, hắn mới đem ánh mắt chuyển khai. Hiện giờ ngươi còn sống, những lời này đó còn giữ lời sao? Giữ lời, Nam Cung Tứ nói. Chờ đánh bại Từ Xương Lâm, ta sẽ tự cùng mọi người nói rõ, Khương Hy liền không nói. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, Nam Cung Tứ, thật đáng tiếc không thể nhìn đến Nho Phong Môn ở ngươi trên tay phát dương quang đại. Bằng không, cũng coi như là cái có thể ganh đua cao thấp đối thủ, Nam Cung Tứ đáp thật sự bình tĩnh. Nhưng cũng ẩn ẩn có hắn ngạo cốt, trưởng môn vẫn là ngôn sai, Nho Phong Môn đồ tốt nhất. Ta đã may mắn học được, Khương Hy rất ít có không phản bác người khác thời điểm. Cũng rất ít có không lạnh chào nhiệt phúng thời điểm. Càng rất ít có bội phục hoặc là tán đồng người khác thời điểm mà đi, nhưng hắn lần này im miệng. Không nói thật lâu sau đều không có đi lại ý đồ phủ định Nam Cung Tứ nói. Cuối cùng hắn nói, không nói cái này, hỏi ngươi cái càng chuyện quan trọng. Ta biết trưởng môn muốn hỏi cái gì, Nam Cung Tứ vuốt ve mũi tên túi nằm não bạch kim. Yêu lang bị thương, cái trán một khối cọ phá ra lông, còn ở thấm huyết, nhưng là, vì cái gì Giao Sơn sẽ đột nhiên mất khống chế, vi phạm quá trưởng môn ý nguyện, này thật phi ta biết, ta cũng cảm thấy không có khả năng, Khương Hy nói. Không có nửa điểm dấu vết để lại. Ngươi nghĩ lại xem, Nho Phong Môn có hay không cái gì bí văn, là về ngọn núi này. Nam Cung Tứ lắc đầu nói, không có, Nam Cung gia tộc thế thế đại đại đều biết này tòa Giao Sơn nghe theo gia tộc con nối dõi mệnh lệnh. Nhưng là xếp hạng đệ nhất vị, Nhất định là Trường Anh tổ tiên, tuyệt đối không có người khác. Tuyệt đối không có, Giao Long hồn phách nhận cái thứ nhất chủ nhân chính là Quá Trưởng Môn. Tuyệt không sẽ thay đổi, Khương Hy trong mắt âm tình bất định. Một khuôn mặt nhân lâm vào cục diện bế tắc mà càng thêm lệ khí sâu nặng. Từ xương lâm đến tột cùng như thế nào làm được? Ta cũng tưởng không rõ, Nam Cung Tứ bỗng nhiên dừng một chút. Khương Hy cho rằng hắn nghĩ tới cái gì? Quay đầu đi xem hắn. Kết quả phát hiện hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nơi xa một người. Theo ánh mắt nhìn qua đi, Khương Hy thấy được ở lột quả quýt ăn Nam Cung Liễu. Nam Cung Tứ vẫn luôn ở ý đồ không đi xem chính mình bị làm thành quân cờ phụ thân. Chính là này liếc mắt một cái chạm vào. Hắn biểu tình vẫn là lập tức không thể ngăn chặn mà trở nên cực kỳ thống khổ. Khương Hy kỳ thật cũng là cùng Từ Xương Lâm, Tiết Chính Ung kia giống nhau đại số tuổi người. Chỉ là bởi vì tu luyện tâm pháp bất đồng, cho nên hắn thoạt nhìn như cũ tuổi trẻ anh Tuấn. Nhưng này cùng hắn tâm thái không quan hệ. Hắn tâm thái kỳ thật sớm không có như vậy phong hoa chính mậu. Hắn nhìn Nam Cung Tứ, trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra không đành lòng. Hắn nói, đừng nhìn, đừng lại nhìn, Nam Cung Tứ tựa hồ hoa hết còn sót lại sức lực. Mới đem ánh mắt từ phụ thân trên người xé mở, hắn buông xuống mi mắt thời điểm, bả vai dường như có hơi hơi mà run rẩy. Cuối cùng hắn đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Lại che giấu không được tiếng nói nghẹn ngào. Hắn nghẹn ngào mà lẩm bẩm, ý đồ sai mở lời đề. Ta cũng tưởng không rõ Từ Xương Lâm là như thế nào làm được. Kia chính là Quá Trưởng Môn thuần phục Ma Long a. Bả vai lại càng run càng lợi hại. Khương Hy vẫn luôn cứng đờ, bộ mặt vẫn luôn thực nhạt nhẽo. Nhưng hắn cuối cùng vươn tay, vỗ vỗ Nam Cung Tứ vai. Hắn tựa hồ là tưởng an ủi Nam Cung Tứ hai câu. Chính là hắn trước nay đều không có an ủi hơn người. Cuối cùng chỉ khô cằn nói. Không quan hệ, người các có mệnh, người cùng phụ thân ngươi tuy rằng nháo tới rồi hiện giờ cái này cục diện. Nhưng là cũng còn từng có phụ tử một hồi. Ngươi xem ta, thiên mệnh chi nam, vô con nối dõi, tưởng khai điểm mà đi. Nói xong Nam Cung Tứ đương nhiên không có để ý đến hắn. Chính hắn cũng cảm thấy khô cằn, nói giống như so chưa nói còn không xong. Khương Hy đứng dậy, lừa có xấu hổ, ta đi địa phương khác nhìn xem, ngươi nghỉ tạm trong chốc lát, đợi chút nên tiếp tục đi phía trước. Đúng rồi, phía trước là địa phương nào? Nam Cung Tứ muộn thanh nói, Long Hồn Trì, dùng làm gì? Đó là hiến tế ác Long Chi Linh Huyết Trì, Nam Cung Tứ nói. Bác Long Nguyên Thần liền ngủ say với trì nội, mỗi năm nho phong môn người đều phải tế bái nó, Khương Hy nghe xong liền có chút nhíu mày. Cuối cùng hắn nói, chỉ mong bên kia đừng lại ra cái gì trạng huống, mọi người tại đây trước điện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Non nửa cái canh giờ, người bệnh cùng linh lực hao tổn quá nhiều người đều ở Liệu Càng tu sĩ trợ giúp dưới. Dần dần khôi phục lại. Khương Hy tả hữu đánh giá hai bên bị Từ Xương Lâm làm được thiện cùng ác. Hai loại cực đoan, ấn đường nhân càng thêm khẩn, loại này toàn vô chiến lực đồ vật, Từ Xương Lâm lấy tới làm cái gì? Bãi đẹp sao, nghe bị làm thành quân cờ Nam Cung Tứ một ngụ một cái bệ hạ. Tựa hồ là Từ Xương Lâm đem chính mình coi như đế vương. Mà đêm này đó chia làm hắc bạch thiện ác hai bên chân lung con rối. Coi như chính mình thần dân, hắn một đường cưỡi ngựa xem hoa xem qua đi, cuối cùng đi vào Nam Cung Liễu trước mặt, Nam Cung Liễu đang ngồi ở chính mình sọt tre mặt trên. Chậm gì gì mà lột quả quýt, Khương Hy đốn một lát, bỗng nhiên cúi người, chưa từ bỏ ý định hỏi câu phía trước đã hỏi qua hắn nói. Ngươi có thể mang chúng ta đi bệ hạ nơi đó sao? Nam Cung Liễu như cũ là cùng lúc trước giống nhau đáp án. Bệ hạ có bệ hạ việc cần hoàn thành, như thế nào có thể nói thấy liền thấy đâu. Ngoặc kép, Khương Hy phất tay áo không vui nói. Một chút công dụng đều không có. Phế vật bọc mủ chính là phế vật bọc mủ. Vô luận là tồn tại, vẫn là bị làm thành quân cờ. Đều là phế vật bọc mủ, Nam Cung Liễu bị hắn mắng. Cẩu thả mà rụt rụt cổ. Một bộ thực yếu đuối bộ dáng ôm lấy chính mình quả quýt giỏ mây. Một lát sau, cư nhiên gào khóc khóc lên. Ngươi như thế nào như vậy hung? Ta vô dụng chính là vô dụng a. Ta vốn dĩ chính là cái phế vật bọc mủ. Ngươi hung ta lại có thể như thế nào? Hắn khóc hào mà vang dội, dẫn tới chung quanh mọi người sôi nổi ghé mắt. Sở Vãn Ninh lúc này cũng điều tức đà tọa đến không sai biệt lắm. Hắn nhíu nhíu mày, cái này Nam Cung Liễu hảo kỳ quái, mặc nhiên hỏi. Như thế nào, ta không thể nói tới, Sở Vãn Ninh nói. Ta cảm giác người này là Nam Cung Liễu không sai, nhưng chính là thực không thích hợp. Giống như không phải ta biết nói Nam Cung Liễu, mặc nhiên liền nhìn chằm chằm bên kia xem. Khương Hy sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét mà trừng mắt Nam Cung Liễu. Mà Nam Cung Liễu thút ta thút thít, thường thường còn lấy hai tay ủy khuất hề hề mà dụi mắt. Ngoặc kép, mặc nhiên nhìn hắn hành động, xác thật cảm thấy không thích hợp, nói không nên lời không khỏe, giống như nhìn thấy cái trường trung niên nhân đầu hài đồng. Lệnh người thẳng khởi nổi da gà, bỗng nhiên, mặc nhiên sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói. Hài đồng, cái gì? Mặc nhiên bỗng nhiên quay đầu, hỏi, sư tôn, ngươi có hay không cảm thấy, hắn bộ dáng này rất giống một cái tiểu hài tử. Hắn nói lại ghé mắt nhìn Nam Cung Liễu trong chốc lát. Thấy Nam Cung Liễu cư nhiên bắt đầu lấy ống tay áo hanh nước mũi. Liền nói, ngoa kép, vẫn là cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài tử, hắn như vậy vừa nói. Sở Vãn Ninh lại xem. Quả nhiên như thế, Nam Cung Liễu tuy rằng vẫn là 40 tới tuổi tướng mạo. Nhưng là nhất cử nhất động chi gian, đều bị lộ ra này một loại ngu dại ấu trĩ. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ từ xương lâm đối hắn làm cái gì, làm hắn thân thức ký ức, chỉ giữ lại tới rồi 5-6 tuổi. Mặc nhiên nói, sư tôn chờ, ta đi thử thử, ngươi muốn như thế nào thí? Mặc nhiên không đáp. Hắn ở trước mắt bao người, đi đến Nam Cung Liễu bên người, nhặt lên một cái quả quýt đưa cho hắn, thử thăm dò nói, đừng khóc, ăn cái quả quýt đi ta không ăn, ta đã ăn qua, đây là hiến cho bệ hạ, mặc nhiên liền đem quả quýt lại thả lại giọt. Hỏi, bệ hạ là ai? Khương Hy nói, có ích lợi gì, những lời này ta không phải đã sớm thẩm qua hắn, quả nhiên. Nam Cung Liễu nói. Bệ hạ chính là bệ hạ a, còn có thể là ai, mặc nhiên cũng không nhụt chí. Mà là hỏi tiếp hắn đệ nhị câu nói. Hảo, bệ hạ chính là bệ hạ, ngươi như vậy trung tâm thả hiểu chuyện, bệ hạ đã biết, chắc chắn thập phần cao hứng. Đúng rồi, ta vẫn luôn đều đang hỏi ngươi về bệ hạ sự tình. Còn không có hỏi một chút ngươi đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Hoàng Khiếu Nguyệt ở bên cạnh xem đến không kiên nhẫn, cười lạnh hai tiếng đang muốn nói chuyện, Khương Hy lại ngăn cản hắn, lắc lắc đầu, hắn cũng ẩn ẩn giác ra không thích hợp tới, ôm một giọt quả quýt Nam Cung Liễu nhìn Mặc Nhiên trong chốc lát, mới có chút nhút nhát mà nói, ta kêu Nam Cung Liễu, Mặc Nhiên cười tủm tỉm mà sờ sờ Nam Cung Liễu đầu. Bất động thanh sắc hỏi, nhận thức một chút, ta kêu Mặc Nhiên. Ta năm nay 22, ngươi đâu, ta 5 tuổi, ngoặc kép chấm than, trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, Nam Cung Liễu kia một giọng nói trả lời tuy rằng không vang. Nhưng chung quanh người đều ở an tĩnh mà hướng nơi này xem. Cho nên hắn này thanh nơm nớp lo sợ ta 5 tuổi. Giống như sấm sét phá không, tại đây trong đại điện nổ vang. Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, nếu không phải tình huống khẩn trương, chỉ sợ ở đây rất nhiều người đều phải cười ha ha. Cười đến nước mắt chảy ròng, 5 tuổi, đảo hồi 3 năm trước đây, muốn bọn họ tin tưởng thiên hạ đệ nhất môn phái trưởng môn. Cư nhiên sẽ co rúm lại ở một giọt quả quýt bên. Lẩm bẩm, ta 5 tuổi, những người này đại khái tình nguyện tin heo mẹ cũng biết leo cây. Nhưng Nam Cung Liễu giờ phút này xác thật rành mạch địa đạo ra câu này. Một đám người đều nghe choáng váng, cương ngơ ngác mà xử tại chỗ. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Khương Hy tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi, người mỗi ngày đều tại đây trong cung làm cái gì? Nam Cung Liễu vội vàng hướng Mặc Nhiên phía sau xúc, túm Miêu Tả châm ống tay áo nói, đại ca ca, ta không cần nói với hắn lời nói, cái này thúc thúc hảo hung. Khương Hy, ngoặc kép, Nam Cung Liễu so với hắn số tuổi còn đại, nằm mơ hắn đều không thể tưởng được có một ngày Nam Cung Liễu sẽ quản hắn kêu thúc thúc. Mặc Nhiên cũng có chút khiêng không được, nếu thật là cái 5 tuổi tiểu hài tử đến còn hảo. Hắn còn hưởng thụ, chính là lúc này giữ chặt hắn, lại là cái mắt đuôi tràn đầy nếp gấp nam nhân. Mặc Nhiên khóe miệng trừ trừ, ho khan 2 tiếng trấn an nói. Hảo hảo, ngươi không cần để ý đến hắn, ta đây tới hỏi một chút ngươi, ngươi mỗi ngày, đều tại đây trong cung làm cái gì đâu. Khương Hy mở to 2 mắt nhìn, hắn lúc này đều có chút bội phục Mặc Nhiên, có thể a tiểu tử này, này đều có thể nhẫn, ta mỗi ngày liền trích quả quýt a, hái được quả quýt rửa sạch sẽ, sau đó cho bệ hạ trên lưng tới, chờ hắn ra tới ăn, Nam Cung Liễu nói. Bệ hạ hắn thích nhất ăn quả quýt, một ngày có thể ăn luôn 1 chỉnh sọt đâu. Này chân núi Nguyên Lai Trường đều là một loại chỉ nở hoa không kết quả thụ. Bệ hạ nói không thú vị, liền tất cả đều đổi thành quả quýt thụ. Ta cũng cảm thấy quả quýt thụ hảo, trái cây ngọt, hắn lải nhải mà nhắc mãi. Bỗng nhiên ánh mắt có chút ảm đạm, đáng tiếc bệ hạ mấy ngày này thân mình luôn là không tốt lắm. Hái được 1 sọt, hắn cũng chỉ có thể ăn luôn 1 nửa. Khương Hy bắt được mấu chốt, bệ hạ gần nhất thân thể không tốt. Nam Cung Liễu nhưng thật ra thực mang thù, phiết miệng, phồng lên má giúp nói. Chán ghét, ta bất hòa ngươi nói chuyện. Khương Hy nhịn một lát, không nhịn xuống, nhanh chóng xoay đầu, lấy khăn khăn che chính mình miệng mũi. Hoàng Khiếu Nguyệt quan tâm hỏi, Khương trưởng môn đây là làm sao vậy? Đừng cùng ta nói chuyện. Khương Hy chán ghét mà cau mày. Không bao giờ chịu đi xem ngồi xổm bên kia bẹp miệng to lớn hài đồng Nam Cung Liễu. Ta mẹ nó có chút ghê tởm đi, Mặc Nhiên nói. Bệ hạ thân thể như thế nào không hảo? Chính là luôn là ho khan. Khụ ra tới đều là huyết. Hắn lại thực gầy, như vậy gầy cũng không chịu ăn cơm. Hắn trên người có thật nhiều địa phương đều lạn lạp. Nam Cung Liễu nói, nước mắt tích táp giống chặt đứt tuyến cây cột, lại bi thương mà khóc lên, ta hảo lo lắng hắn, nếu là hắn không còn nữa, ta nên làm cái gì bây giờ? Về sau liền không còn có người chơi với ta, cùng ta nói chuyện, uy ta ăn quả quýt lạp hắn, hắn còn uy người ăn quả quýt, chính là liền lần trước Nho Phong Môn chứng kiến. Nam Cung Liễu cùng Từ Xương Lâm này 2 cái huynh đệ chi gian quả thực là huyết hải thâm thù. Từ Xương Lâm không tiếp tục lấy lăng trì quả sống tấm ảnh chính mình ca ca đã là cái kỳ tích. Vì quả quýt, tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Khương Hy tắc lâm vào trầm ngâm. Trên người rất nhiều địa phương đều lạn. Tiết Chính Ung nói, nghe đi lên hình như là chân lung ván cờ phản phệ. Mặc Nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Tam đại cấm thuật chi chân lung ván cờ, nếu thi thuật giả linh lực không đủ dư thừa, mạnh mẽ thao túng quân cờ quá nhiều lần số nói, thân thể liền sẽ bắt đầu chậm rãi thối rữa. Hắn kiếp trước vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, cũng lạn quá, từ ngón chân bắt đầu, Mặc Nhiên lúc ấy sợ bị Sở Vãn Ninh phát giác, liền rốt cuộc không dám coi thường vọng động, sau lại phát minh ra cộng tâm chi trận, mới có thể tiếp tục tu luyện. Lại đến sau lại, hắn trở thành đạp tiên đế quân, linh lực đầy đủ hùng hồn, không cần cộng tâm chi trận cũng có thể khống chế thiên quân vạn mã. Nhưng là cái kia hoại tử chân trái ngón chân nhỏ, lại là rốt cuộc vô pháp phục hồi như cũ, Mặc Nhiên không khỏi mà cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài những cái đó cương thi, hiển nhiên đều là dùng cộng tâm chi trận thao túng, chỉ có này trong đại điện có thể tự do hoạt động thi đàn. Mới hoàn toàn từ Xương Lâm linh lực khống chế, nếu Từ Xương Lâm chống đỡ không được như vậy nhiều quân cờ. Lại vì cái gì phải làm này mất nhiều hơn được việc. Vậy ở chỗ này tưởng lại nhiều cũng là vô dụng, Khương Hy nói, đi phía trước đi, đi thông Long Hồn Trì đại môn cũng yêu cầu quát cơ mở ra. cái này quát cơ nhưng thật ra không có bị phá hủy. Khởi động sau được khảm thất tinh pháp trận trước sau điện môn lập tức phát ra ầm ầm ầm trầm đục. Cửa đá xúc đến tường trong cơ thể. Nho phong môn từ đường thiên cung trung điện ở trước mặt mọi người chậm rãi triển lộ ra chính mình. Bộ dạng, đó là một cái sáu lăng hình bịt kín cung thất, bốn vách tường ướt lạnh ẩm ướt, trên đỉnh chỗ có một cái thô tù đằng long phù điêu. Gân cốt rõ ràng, hai mắt giận mở to, này cự long trong miệng hàm một chản đèn dầu, bên trong điểm không biết là cái gì du. Thiêu ra tới quang lại là U-lam môn sơ ở điện phủ ở giữa. Có một cái quay cuồng đỏ như máu phủ mặt ao. Chính ra bên ngoài mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí. Nam cung tứ nói, đây là long hồn trì. Mà long nguyên thần bị phong ấn tại cái này huyết trì, có người muốn đến gần rồi nhìn kỹ. Nam cung tứ nói, đừng nhiều xem, cái này ao tà khí thực trọng. Nếu là nhìn chằm chằm nó xem lâu rồi. Tâm trí là sẽ tan rã. Đi nhanh đi, đoàn người ở Nam Cung Tứ dẫn dắt hạ theo thứ tự từ huyết trì bên cạnh đi qua. Bọn họ đi vào trung điện lúc sau hành lang gấp khúc. Tuy rằng nơi này không thấy ánh mặt trời, không có bất luận cái gì tham chiếu, nhưng mặc nhiên có thể cảm thấy bọn họ đang ở vẫn luôn đi một cái thượng sườn núi. Này giai đoạn ước chừng đi rồi có một nén nhang lúc. Sau đó Nam Cung Liễu dừng bước chân, trước mặt hắn là một phiến so đằng trước đều nhỏ hẹp. Nhưng là chuối đầy châu báu hoa sức môn, này phiến môn mở ra lúc sau, lại đi một đoạn đường, chính là đường đi xuất khẩu, Nam Cung Tứ nói. Sau khi ra ngoài là thiên cung cuối cùng một khối địa phương, gọi là chiêu hồn đài. Từ xương lâm hẳn là liền ở chiêu hồn trên đài, Hoàng Khiếu Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Nho phong môn thiên cung liền như vậy mấy cái nơi đi. Trước điện, long huyết trì, còn có chiêu hồn đài. Không sai, chẳng lẽ liền không có cái gì mật thất sao? Hắn nhất thời gấp gáp, thiếu chút nữa nói thành tàng bảo mật thất, may mắn kịp thời phản ứng lại đây. Ta là nói, từ xương lâm cũng có thể sẽ ở trong mật thất Nam Cung tự ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Như vậy ánh mắt thật sự đem Hoàng Khiếu Nguyệt xem đến có chút lo sợ. Cuối cùng Nam Cung Tứ nói, đi trước chiêu hồn đài nhìn rồi nói sau, mở ra này cuối cùng một cánh cửa. Lại yêu cầu Nam Cung gia tộc máu tươi, Nam Cung Tứ đem chính mình máu bôi trên cửa đá long văn tròng mắt chỗ. Trên cửa cơ quan Kaka di động luân chuyển, rồi sau đó nghe được một tiếng sâu kín thở dài. Hoàng Khiếu Nguyệt sợ hãi. Ai đang nói chuyện, ngay sau đó lại chỉ vào Nam Cung Tứ nói. Tiểu tử ngươi sẽ không ở xử trá đi. Gậy ông đập lưng ông. Nam Cung Tứ hờ hững nói. Hoàng đạo trường nếu là không tin được ta, hiện tại đi ra ngoài cũng còn kịp. Ngồi ở đại điện chờ xê monster, Hoàng Khiếu Nguyệt đương nhiên không chịu. Nhưng hắn đi vào phía trước để lại cái tâm nhãn. Này một đường đi tới. Hắn phát hiện phàm là quan trọng ngạch cửa đều yêu cầu Nam Cung gia tộc huyết mới có thể mở ra. Trong truyền thuyết cái kia tàng bảo mật thất nói vậy cũng là như thế. Vì thế Hoàng Khiếu Nguyệt ở vào cửa phía trước, tay cố ý vô tình mà ở long nhãn thượng lau một phen. Trộm dính chút Nam Cung từ máu tươi. Đột nhiên, một cái trống vắng tiếng nói tại đây đen nhánh đường đi vang lên. Sở người tới, người nào? Hoàng Khiếu Nguyệt có thật giật mình, cả kinh cơ hồ nhảy lên, những người khác cũng đều sôi nổi nhìn chung quanh. Nam Cung Tứ nói, sở tới, nho phong môn thứ bảy đại tông thân. Nam Cung Tứ, võng ly, cung nghênh, chủ nhân, kia tiếng nói chậm rãi nói ra những lời này lúc sau. Quy về miểu nhiên, võng ly là cái kia ma long tên, Nam Cung Tứ đối Khương Hy nói. Khương trưởng môn. Thỉnh đi, Khương Hy nhìn phía trước đường đi, ước chừng hơn trăm thước có hơn địa phương, lộ ra màu trắng ánh sáng. Nói vậy bên kia chính là chiêu hồn đài. Khương Hy đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên đại địa lại đột nhiên chấn một chút, cái kia linh hoạt kỳ ảo tiếng nói liền lại một lần vang lên. Võng ly, cung nghênh, chủ, người, này long sao lại thế này? Khương Hy nhíu nhíu mày. Cùng câu nói nó nói hai lần, nhưng Nam Cung Tứ sắc mặt đã thay đổi, hắn lập tức quay đầu đi xem chiêu hồn đài phương hướng. Nơi đó quang ảnh bỗng nhiên hơi hơi chớp động, hắn còn không có tới kịp thấy rõ. Trong tai lại đã nghe được tê tê phun tin thanh, ngay sau đó ánh mặt trời chỗ ùa vào một mảnh sóng lớn. Nam cung tứ đồng tử thốt mà thu nạp, lạnh giọng quát, chạy, ngoặc kép, hết chương.